Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Nạp Lan Hiên cau chặt mày, liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, nàng nói qua Lăng Nhược Tích đem huyết yến đều ăn, chính mình còn chưa tin, nay sợ là Lăng Nhược Tích nghe nói muội muội muốn đem huyết yến đi, nhất thời sốt ruột ăn toàn bộ đi. Vậy, đại phu, nàng thân thể có trở ngại? Nạp Lan Hiên khẽ hỏi đại phu, thở dài, chung quy chẳng trách thể người bên ngoài. Ai, làm sao có thể không vấn đề, đều ra nhiều máu như vậy, vị cô nương này lại từng đẻ non quá, thật vất vả điều dưỡng tốt lắm, cũng lại dùng đại bổ gì đó, về sau sợ khó mang bầu. Đại phu lắc lắc đầu, kết quả hạ nhân đem bút mực đến, viết phương thuốc xuống, miệng vẫn không khỏi thở dài, cô nương bên trong, tuổi còn trẻ, nay không thể có bầu, sợ cả đời này đều bị hủy. Nạp Lan Hiên xoay người, mắt nhìn bên trong bức rèm, hắn tuy rằng đối với Lăng Nhược Tích không có bất cứ tia tình cảm nào, duy nhất có thể khiến hắn thương tiếc chính là khuôn mặt kia, nhưng nàng không thể có bầu cùng chính mình có liên quan, nếu lúc trước chính mình không có cứu nàng, có phải sẽ không gặp sự tình này hay không, nàng thân thể sẽ không bị tổn thương, chính mình cũng sẽ không liên tiếp khiến muội muội thương tâm, hắn hơi cúi đầu, có lẽ ngay từ đầu, duyên phận đã sai lầm rồi. Ai, tốt lắm, chẳng qua cô nương kia, hai mắt bởi vì ứ máu, đời này coi như không nhìn thấy nữa. Đại phu nhìn Nạp Lan Hiên chỉ hỏi một câu, liền không có nói chuyện nữa, phát tiếng thở dài nặng nề, đáng tiếc cuối cùng không có biện pháp chữa. Cái gì, Nạp Lan Hiên bỗng mở to hai mắt nghĩ đến về sau Lăng Nhược Tích không thể mang bầu, đó là chuyện bi thảm nhất, cũng không nghĩ tới hai mắt của nàng, Nạp Lan Hiên lắc lắc đầu chính mình nên nghĩ đến, giống như nghĩ đến, vừa rồi trên mặt Lăng Nhược Tích đầy máu tim của hắn mạnh mẽ run lên, tất cả là tại hắn. Ai, lão phu đã hết sức, vị cô nương này thất khiếu chảy máu, có thể lưu lại một mạng cũng không sai, bất quá, bây giờ còn không biết lỗ tai của nàng có thể nghe rõ hay không. Đại phu đem phương thuốc đưa cho hạ nhân bên cạnh ôm quyền nói phải rời đi. Người không đợi nàng tỉnh lại kiểm tra lỗ tai nàng sao? Nạp Lan Hiên nhìn đại phu muốn rời đi, vội vàng gọi lại, hắn nếu tự nói lỗ tai Lăng Nhược Tích đã bị thương, vì sao cũng không chờ nàng tỉnh khám cho rõ ràng lại rời đi. Hừ, thất khiếu chảy máu, vô luận nàng tốt hay xấu ta có thể làm chỉ có thể thế. Đại phu lắc lắc đầu, nếu có thể chữa khỏi cho Lăng Nhược Tích chính hắn sẽ tận hết sức lực nhưng hiện tại Lăng Nhược Tích căn bản đó là hoa đà tái thế cũng không có bản sự diệu thủ hồi xuân. Thiếu gia, trong phòng truyền đến tiếng nỉ non của Lăng Nhược Tích lại chỉ có thể nghe thấy hai chữ này, Nạp Lan Hiên không khỏi vén rèm che, nhìn khuôn mặt Lăng Nhược Tích tái nhợt lý trí vừa rồi tất cả đều tiêu tán, tay không tự giác nắm chặt tay Lăng Nhược Tích. Người sẽ tốt. Nạp Lan Hiên ngồi ở mép giường, cúi đầu ở bên tai Lăng Nhược Tích nỉ non kia trương ra khuôn mặt tái nhợt như một cái cây đâm vào tâm hắn, hắn nhớ rõ lúc trước anh Đào cũng vì hắn, sắc mặt cũng như vậy không có huyết sắc, chỉ chớp mắt hắn lại nhớ tới ngày ấy, mà trong tay hắn đều không phải là Lăng Nhược Tích mà là anh Đào. Vũ Nhi ở bên cạnh nhìn bóng lưng Nạp Lan Hiên, gắt gao ôm ngực trong đầu lại đau dữ dội, vốn không lưu tâm, chung quy là chính mình lừa gạt mình. Góc truyện audio.com Cho dù nước mắt làm tầm mắt mơ hồ không rõ, lại như trước có thể nhìn thấy, mắt Nạp Lan Hiên nhìn chằm chằm khuôn mặt Lăng Nhược Tích. Đột nhiên Vũ Nhi quay đầu, không muốn lại xem Nạp Lan Hiên nửa phần. Tẩu tử, Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đi theo ra ngoài, nhìn sắc mặt Vũ Nhi khó coi lợi hại, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Không sao, Vũ Nhi nhẹ nhàng kéo một nụ cười tươi tay đặt ở trên bụng, trong mắt hình như có cái gì đó thay đổi, bỏ đi non nớt, đó là một loại ánh sáng chói lọi khiến người ta nguyện ý thần phục, một loại kiên cường, một loại tươi cười có thể bao dung vạn vật. Ánh tà dương dừng ở trên mặt Vũ Nhi, phát ra kim sắc vạn trượng, trong mắt nàng lần đầu tiên dứt khoát như vậy. Dù người truyền xuống nói, nếu Nạp Lan Hiên không dùng nhiều người hầu hạ Lăng Nhược Tích như vậy, liền đem đẩy hết đi, bên cạnh Lăng Nhược Tích không cho phép bất kỳ kẻ nào hầu hạ. Vũ Nhi giọng nói lạnh lãnh, nhưng vào giờ khắc này, đầu óc của nàng thanh tỉnh vô cùng, nàng muốn, có lẽ cùng thứ nhất sinh thời sẽ không nhận đến, nhưng chính mình cũng không phải Quan Âm đại bi, người bên ngoài nhục nhã chính mình, nhất định sẽ so đo, cho dù nàng mù hai mắt, cho dù cả đời này nàng không thể sinh dục, đều không liên quan đến mình, chính mình duy nhất phải nhớ, đó là mình mới là người trưởng gia, nàng bất quá là một cái nha đầu, luận quy củ nên như thế. Dạ, dù cần trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ cười tươi tiểu thư rốt cuộc nghĩ thông, nhớ rõ ở hầu phủ, lúc trước cái quý thiếp kiêu ngạo mấy ngày, về sau đều bị tiểu thư thu thập hảo, đây mới chính là tiểu thư của mình, chưa bao giờ chịu bị khi dễ. Tẩu tử, Nạp Lan Tĩnh trong mắt hơi lóe lệ quang, có lẽ người bên ngoài nhìn Vũ Nhi kiên cường như vậy, nhưng ở trong mắt nàng nhìn thấy tuyệt vọng, rốt cuộc chịu đau đến tê tâm liệt phế, bằng không làm sao có thể kiên quyết như vậy. Không sao, người yên tâm tốt lắm, ta yêu hắn, lại cùng hắn không quan hệ. Vũ Nhi hít hít cái mũi, giật mình nhớ trước kia, so với trước kia kiên cường hơn, thương hắn, cuối cùng cùng hắn không quan hệ, mình dưới đáy lòng hèn mọn hy vọng, có thể nhìn thấy hắn liếc mắt một cái, nhưng sẽ không lại vì hắn, mỗi ngày nhìn sắc mặt người bên ngoài, sẽ không lại vì hắn chống đối mẫu thân, sẽ không lại vì hắn để cho phụ mẫu ở kinh thành không nâng được đầu nổi, này hết thảy cùng hắn không liên quan. Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, Vũ Nhi không phải người không có tâm tư, nàng vẫn biết lúc trước chuyện An Ảnh Nhã nếu không phải Vũ Nhi nói, lại sao bị kiếm hồn hủy đi, có lẽ vì yêu làm cho nàng yếu đuối, nhưng lại vì yêu làm cho nàng thêm kiên cường. Tiến bước Vũ Nhi, Nạp Lan Tĩnh lại nhớ tới nha đầu trong phòng phần lớn đều bị Du Cẩn sai đi, Nạp Lan Hiên hỏi là ý tư Vũ Nhi cũng không nên nói gì thêm, Nạp Lan Tĩnh đứng ở bức rèm che, nhìn Nạp Lan Hiên ngồi ở bên giường Lăng Nhược Tích trong mắt mang theo si mê, mang theo không buông tha, hắn chung quy không có sụp đổ, Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt nếu ca ca của mình có thể nhận được cái đả kích như vậy, nghĩ đến ca ca cũng có thể chịu đựng được. Nạp Lan Tĩnh xoay người rời đi, trên mặt hiện ý cười lạnh lùng, giống tia lạnh lùng trong mắt lại đem mọi người không để trong lòng. Phía sau ánh kim sắc vì Nạp Lan Tĩnh miêu tả một dáng vẻ, một bức họa hiu quanh cô tịch. Nàng khẽ bám vào bên tai Thu Nguyệt phân phó vài câu, hiện tại vì Nạp Lan Hiên sẽ không giết Lăng Nhược Tích nhưng mà, sẽ khiến nàng vô ý mà chết. Góc truyện audio.com Đi, đại phu chỉ nói Lăng Nhược Tích dùng đại bổ gì đó, Nạp Lan Hiên nghĩ nàng dùng huyết yến, nhưng không biết, bởi chính mình lệnh Thu Nguyệt ở bên trong bỏ thêm một ít thảo dược làm cho huyết yến dược tính càng thêm mạnh. Trách chỉ có thể trách Lăng Nhược Tích kiến thức hạn hẹp, không muốn để cho mình lấy huyết yến trở về, nếu mình đoán đúng vậy, Lăng Nhược Tích căn bản không có đem huyết yến dùng hết, nàng sợ sau khi mình phát hiện lấy đi, chờ Thu Nguyệt đi rồi, nàng tất nhiên sai người đem huyết yến toàn bộ hầm cho nàng dùng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Nạp Lan Hiên từ thư phòng đi ra ngoài vào chiều sớm, hắn lúc gần đi lại đi xem Lăng Nhược Tích chỉ thấy hai mắt nàng dùng vải trắng che lại, khẽ thở phì phò tựa hồ ngủ vô cùng bình ổn, mới yên tâm rời đi. Nạp Lan Hiên vừa mới đi thiên không như truyền đến một tiếng chim hót thê lương, kêu lên khiến lòng người sợ hãi, nha đầu nhìn thấy Nạp Lan Hiên rời đi, chạy nhanh quay về phòng mình, tướng phủ nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thực tại khiến người ta kinh sợ. Lăng Nhược Tích ngủ ở trên giường, lại trước sau không biết, trong phòng nàng cũng xuất hiện một người, trời âm u, nhưng khải minh tinh, sao mai cũng không lóe sáng rực rỡ. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, giọng nói khàn khàn, lại ở bên gần bên tai Lăng Nhược Tích lông xù trong tay, khẽ đụng vào trên mặt Lăng Nhược Tích. Hắt xì, Lăng Nhược Tích cái mũi bị ngứa, nhịn không được hắt hơi một cái, đầu nặng trĩu, mắt không mở được cố gắng mở to mắt, lại cảm thấy mí mắt nặng lợi hại, thủy chung không mở ra được, nàng lắc lắc đầu, lại cảm thấy như trước đầu đau vô cùng, ngón tay hơi hơi giật giật, đầu theo cảm giác nhìn cửa sổ nhìn lại trước sau đều không thấy gì, cái loại bóng đêm dày đặc lại có thể mang ngư ơi ta đến nỗi sợ hãi vô tận. Tỉnh lại, hai chúng ta có khuôn mặt giống nhau, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói nữ tử, khẽ ngâm nga, nhưng mỗi một chữ lại làm cho nàng nghe rõ ràng. Không, nàng nghĩ hô to ra tiếng, lại phát hiện cổ họng nàng dù liều mạng, lại chỉ có thể phát ra tiếng thì thào, trong giây lát nàng như nghe đến tiếng nữ tử kia cười khanh khách, nàng dùng sức lắc đầu, lại trước sau không mở mắt ra được, tay đặt ở trên đầu, lại phát hiện hai mắt nàng bị vải che kín, tay mạnh mẽ đem mảnh vải kia kéo xuống, nàng nghĩ đến nàng cuối cùng có thể mở to mắt, lại cái gì đều không nhìn thấy, như trước một mảnh đen đen, trong lòng nàng cả kinh, dùng sức trợn to mắt lại như trước cái gì cũng đều không thấy. Không, nàng giống to, lại phát ra thanh âm khe khẽ, trong lòng nàng bỗng run lên, nàng không muốn, nàng không muốn. Tay không ngừng đánh lên chính người mình, giống như đang ở trong giấc mộng, nhưng đau đớn kia, lại làm nàng càng minh mẫn. Ngươi nhìn một cái, chúng ta có khuôn mặt giống nhau, khuôn mặt giống nhau. Đột nhiên, nàng thân thể cứng đờ, nhận thấy được một cái ngón tay lạnh như băng trượt qua khuôn mặt của nàng, cái loại hàn ý lạnh như băng này, dường như có thể đông lạnh xương cốt bên trong cơ thể nàng. Nàng trong lòng sợ hãi vô cùng, muốn gọi, lại phát hiện kêu không ra tiếng, nàng muốn nhìn, lại phát hiện bốn phía đều là một mảnh hắc ám, nàng không ngừng khua tay định bắt cánh tay kia lại phát hiện lòng của nàng lại sợ hãi lợi hại. Chúng ta có gương mặt giống nhau, ngươi không? Góc truyện audio.com, phải ta, ngươi thay thế ta, đến, theo giúp ta. Nàng kia càng lúc cười càng điên cuồng, tay túm chặt tóc Lăng Nhược Tích đau không khóc được. Ta không có, Lăng Nhược Tích nghĩ muốn lớn tiếng, lại chỉ có thể phát ra tiếng thì thào trên mặt ấm ấm, là lệ sao, nàng đã không muốn biết. Người cút, tiện nhân, Lăng Nhược Tích mắng to, nàng giống như nhớ lại trước đây từng nghe nói qua, nói đụng phải cái gì đó không sạch sẽ, ngươi chỉ cần không sợ hãi, nàng liền không thể đem ngươi làm gì. Lăng Nhược Tích bỗng ngồi dậy, trong tay cầm chăn, nhưng không biết nói, không có khí lực, không vung được. Ngươi xem, chúng ta đùa thật vui, đáng tiếc ngươi không phải ta, không phải ta. Nàng kia giọng nói dường như có chút xa xa, nhưng tiếng thở dài ai ai kia, lại khiến người nghe rõ ràng. Cút cút, Lăng Nhược Tích chạy trốn vội hô to, chăn trong tay lại dùng sức vung. Ba, từ trầm gối sứ, bị nàng đánh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhược Tích cô nương, nhà đầu ở phòng bên cạnh, nghe trong phòng chủ tử có động tĩnh tuy trong đầu sợ hãi, lại vội vàng chạy sang nhìn một cái, đây là bảo bối của thiếu gia, nếu xảy ra chuyện không may, chính mình cũng tha thứ không dậy nổi. A, Lăng Nhược Tích đau đớn hét lên, thời điểm nha đầu xốc rèm tiến vào trong phòng đã khôi phục tĩnh lặng. Nhược Tích cô nương, người tới a, người tới a. Nha đầu kia hình như bị dọa sợ hãi, không dám tiến lên, chạy nhanh hô to ra tiếng, chỉ thấy chăn Lăng Nhược Tích ngổn ngang ở một bên, trên mặt đất là từng mảnh nhỏ từ trầm, nàng té trên mặt đất một vũng máu hiện ra, trên đầu vì không có chải tóc 3000 sợi tóc đen nhánh tùy ý phân tán xuống dưới mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, lại nghe đến tiếng nha đầu theo bản năng hướng phía nha đầu nhìn lại, hai con ngươi trống rỗng không ánh sáng, lại chảy hai hàng huyết lệ, ở trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ càng thêm rõ ràng. A, lại vào vài cái nha đầu quát to một tiếng, không dám tiến lên, chạy nhanh đi bẩm báo thiếu phu nhân. Bên trong một cái nha đầu tương đối trầm ổn vội mở miệng, nhưng không ai dám tiến lên đỡ Lăng Nhược Tích dậy. Khi Vũ Nhi đến, chỉ nhìn thấy Lăng Nhược Tích ngồi giữa đống máu, thân mình cũng không còn sức lực, chính xác là cả người ngã vào những mảnh từ trầm nhỏ. Nhanh đem nàng nâng dậy, đi thỉnh đại phu đến. Vũ Nhi gìm giọng, tuy không biết đến tột cùng tại sao Lăng Nhược Tích biến thành như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải thỉnh đại phu, bọn nha đầu nhiều người, lá gan cũng liền lớn, vài người cùng nhau đem Lăng Nhược Tích đỡ lên giường, mà trên người của nàng, lại cắm từng miếng từ trầm nhỏ, nhất là trên hai cái đầu gối, cắm đến thâm tím. Chờ Nạp Lan Hiên trở về, đại phu đã ly khai, Lăng Nhược Tích trên người thương tích đã được băng bó tốt lắm, chỉ là đầu gối của nàng bị trọng thương, sợ về sau không thể đứng lên được nữa, không thể đi đường giống người bình thường. Nghe xong đại phu nói, Vũ Nhi trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, mắt lạnh nhìn Lăng Nhược Tích sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, một ngày không thấy, nàng tiều tụy đi không ít, đáng tiếc. Vũ Nhi lạnh lùng nhếch khóe môi, xoay người rời đi, một cái nô tài bị thương mà thôi, làm sao có thể khiến cho mình một thiếu phu nhân ở bên cạnh xem nàng, đâu có phải kiên cường, tại sao lại phải mềm lòng. Nạp Lan Hiên nhìn bộ dạng Lăng Nhược Tích trong đầu lại phức tạp vô cùng, tay không tự giác dừng ở trên. Góc truyện audio.com Mặt Lăng Nhược Tích trong nháy mắt dâng lên muôn vàn không tha. Nước, nước, Lăng Nhược Tích giọng nói có chút khàn khàn, hơi lắc đầu, như đang mơ thấy ác mộng. Cái gì, Nạp Lan Hiên cau mày, lại nghe không rõ Lăng Nhược Tích kêu cái gì, Nạp Lan Hiên đem lỗ tai đặt ở bên miệng nàng, mới nghe rõ, vội chạy đến bên cạnh lấy nước, từ từ uy nàng uống chút một uống xong, nhưng nhìn nàng thế nhưng toàn bộ phun ra, trong lòng có chút sốt ruột, Lăng Nhược Tích môi đã khô đến lợi hại, cũng đã nứt ra máu, nếu không uống nước, sợ thân mình càng khó chịu hơn. Hắn nhìn cốc nước trong tay, hơi thở dài, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vừa muốn đưa đến bên môi nàng, trong đầu cũng không ngừng nói cho chính mình biết trước mắt không phải anh đào, cho dù gương mặt giống nhau, nàng cũng không phải. Vừa lúc lại có một thanh âm, nói cho hắn biết bộ dạng Lăng Nhược Tích bây giờ là vì hắn mà thành, bất qua uống nước mà thôi. Hắn cau chặt mày, lại trước sau không có chú ý. Nạp Lan Hiên hơi híp mắt, chung quy cứu người quan trọng hơn, thân mình cúi thấp lại bỗng văng ra, trong đầu thoáng chốc nhớ tới anh đào khuôn mặt hoa lê vũ đái, chính mình làm cái gì. Nước trong miệng cuối cùng phun ra, nàng không phải anh đào, quả quyết tuyệt không biết đối nàng như thế nào, Nạp Lan Hiên đem Lăng Nhược Tích đỡ ngồi dậy, một tay nhẹ cậy mở miệng nàng, một người khác vội đem nước đổ vào, tuy rằng nhổ ra không ít nhưng từ từ, nàng có thể uống một chút. Uống xong rồi ngủ, Lăng Nhược Tích như thoải mái hơn, trên mặt cũng không có thần sắc thống khổ, Nạp Lan Hiên mệt mỏi tựa vào trên mép giường, cau chặt mày. Qua thật lâu sau, Lăng Nhược Tích lại phát ra thanh âm. Nạp Lan Hiên cả kinh, chạy nhanh đến lấy nước, nguyên tưởng nàng khát, vội đỡ nàng đứng dậy, lại nghe nàng thì thào tự nói, Nạp Lan Hiên dựa sát vào người nàng, nghe Lăng Nhược Tích nghiến răng, hận lợi hại, nhưng mỗi một chữ làm cho Nạp Lan Hiên nghe rõ ràng. Anh đào, ngươi tiện nhân này, tiện nhân, anh đào tiện nhân. Lăng Nhược Tích lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy từ này, Nạp Lan Hiên trong mắt đột nhiên hiện lên lạnh ý, cốc nước trong tay cũng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trong trèo. Người tới a, Nạp Lan Hiên gọi một câu, trên mặt lạnh ý lại chưa giảm, cũng đã từ đầu giường đứng lên. Gặp qua đại thiếu gia, một cái nha đầu run như cầy sấy theo bên ngoài tiến vào, rốt cuộc nhìn một màn Lăng Nhược Tích kia cũng đủ dọa người. Người tại đây chiếu cố nàng. Nạp Lan Hiên trầm giọng, lại chưa liếc mắt nhìn Lăng Nhược Tích một cái, xoay người sải bước rời đi, chỉ trừ lại một cái bóng dáng, khiến nha đầu kia trên mặt đều là đau khổ. Nạp Lan Hiên ra khỏi phòng ở, liền về tới thư phòng, khuôn mặt toàn bộ đều âm trầm lợi hại, nhưng đầu óc lại giống thường ngày vô cùng minh mẫn, còn sống, hắn nên tiếp tục hào hào ngẫm lại. Bên này, Nạp Lan Tĩnh dùng đồ ăn sáng xong, ngồi ở trước bàn, trên tay thêu một kiện quần áo tiểu hài tử, máy nhíu lại chặt mấy ngày nữa, đó là đầy tháng tiểu cháu ngoại của mình, nên tìm cái lễ vật gì đây, cho hắn thêm thọ đâu. Tiểu thư, đại thiếu gia đã tới. Đang nghĩ, Lưu Thúy vén rèm cửa đi vào phúc phúc. Sao, mau mời ca ca vào đi. Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt này, ca ca của mình lại đây, sợ có chuyện muốn cùng mình nói, nàng buông châm tuyến trong tay, sửa sang lại quần áo, lập tức đi tới sảnh, dù sao ca ca cũng là người thành thân, nội ốc của mình, không phải hắn có thể đi vào. Lưu Thúy đem Nạp Lan Hiên dẫn, góc chuyện audio.com, theo tiến vào, Nạp Lan Tĩnh nhìn sắc mặt Nạp Lan Hiên âm trầm lợi hại, trong đầu chìm chìm, để hạ nhân bên cạnh lui xuống, sợ ca ca có chuyện đối với chính mình nói. Tĩnh Nhi, anh đào mộ phần ở đâu? Nạp Lan Hiên đứng ở giữa phòng, hai mắt chằm chằm nhìn Nạp Lan Tĩnh cuối cùng mở miệng, giọng nói không có mang theo tức giận, chỉ là đau thương nồng đậm. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu trong lòng đối với Nạp Lan Hiên đau lòng, chỉ là ngồi cũng không có mở miệng nói một câu. Người đã đem nàng hại thành thế này, bất quá ta cuối cùng cảm ơn ngươi, nhưng thật ra cho ta một cái để nhớ thương. Nạp Lan Hiên đau khổ nở nụ cười, nhưng trên mặt so với khóc còn làm người đau lòng hơn, hắn nhắm mắt lại, hắn trước sau biết muội muội có tình cũng không nghĩ lòng của nàng, có thể lạnh như vậy, trong tướng phủ cái gì không có, nàng vì sao cố tình lại muốn lấy huyết yến trong phòng mình. Hơn nữa, thường ngày không muốn ở trước mặt mình nhắc tới anh Đào, nhưng hôm qua lại đem bức họa anh Đào đưa đến chính trong phòng mình, nàng biết rõ chính mình sắp lâm chiều, bức họa kia rõ ràng cố ý để Lăng Nhược Tích nhìn thấy. Mà bây giờ, Lăng Nhược Tích làm sao có thể đột nhiên phát cuồng, hắn xem miệng vết thương trên người Lăng Nhược Tích mọi chỗ khác đều nhẹ, chỉ trên đầu gối là bị nặng nhất, nhưng nàng một cái nữ tử yếu đuối, cho dù thật sự đúng dịp hai cái đầu gối ngã trúng mảnh nhỏ kia cũng sẽ không có sâu như vậy, lại càng không thêm trùng hợp ảnh hưởng đến gân cốt, hắn đó là biết muội muội mình không đơn giản, nhưng không biết bên cạnh nàng còn có một cái cao thủ, sợ ngày ấy cái nha đầu kia cũng không phải đối thủ người này đi. Ca ca, người nếu biết nên hiểu, lưu nàng cuối cùng là một cái tai họa. Nạp Lan Tĩnh cuối cùng ngẩng đầu, lại nhìn mắt Nạp Lan Hiên lạnh như băng, trong lòng cảm thấy khổ sở, ca ca của mình cuối cùng là oán hận chính mình sao, ca ca của nàng cuối cùng đã hoài nghi chính mình sao. Ta chỉ muốn biết mộ phần anh đào đâu, ta chỉ muốn đi nhìn nàng một cái. Nạp Lan Hiên hơi nhắm mắt lại, Nạp Lan Tĩnh là thân muội muội của mình, vô luận làm cái gì hắn cũng sẽ không thương tổn nàng, mặc dù nàng đem Lăng Nhược Tích hại thành như vậy, hắn cũng chỉ muốn đi nhìn anh Đào một cái. Anh Đào là nha đầu của ta, nhìn ca ca nhớ thương nàng, trong lòng ta cũng vì nàng mà cao hứng, bất quá chuyện đã qua thì cho qua, ta nghĩ nàng cũng hy vọng ca ca có thể quên nàng, bắt đầu một lần nữa. Nạp Lan Tĩnh híp mắt, thực sự không phải là nàng nhẫn tâm, nhưng vì tốt cho Nạp Lan Hiên, nếu để Nạp Lan Hiên biết mộ phần anh đào, không thể mỗi ngày lại hướng mộ phần anh đào chạy tới, hơn nữa trong lòng của nàng luôn có cảm giác cảm thấy sẽ gặp chuyện không may, cho nên cẩn thận một chút cũng không sai. Tĩnh Nhi, ngươi có thể nào tâm ngoan? Nạp Lan Hiên mở mắt có chút không dám tin tưởng, mình cũng nói muội muội của hắn như vậy, lại còn thủy chung không để cho mình đi xem anh đào, vì sao, lòng của nàng có thể giống như tảng đá, nhân tình lạnh như băng không hợp đạo làm người. Tâm ngoan, Nạp Lan Tĩnh ánh mắt đổi đổi, khóe miệng gợi lên độ cong châm chọc, đúng vậy a, ta tâm ngoan, nếu không tâm ngoan, mẫu thân chúng ta sẽ bị nhị di nương chèn ép, sẽ bị tổ mẫu đánh chết, sẽ bị phụ thân oan uổng mà chết, sẽ bị rơi vào kết quả so với kẻ ăn xin trên đường còn thê thảm hơn, ta là tâm ngoan, ta nếu không tâm ngoan, ngươi. Nạp Lan Tĩnh trong lòng tức giận vô cùng, nàng có thể bị người bên ngoài chỉ trích. Góc chuyện audio.com có thể chịu người khác hãm hại, nhưng trước sau không thể nhận thân nhân của mình, lại có thể chỉ trích chính mình tàn nhẫn, miệng thiếu chút nữa đem kết cục đời trước của Nạp Lan Hiên nói ra, nhưng cuối cùng là nhịn không nói, ta nếu tâm ngoan, Lăng Nhược Tích há có thể sống đến bây giờ. Nạp Lan Tĩnh không khỏi sửa lời đến bên miệng, nàng sợ Lăng Nhược Tích đột nhiên chết đi, ca ca của mình sẽ không chịu nổi, chính mình đúng là vẫn không dám làm chuyện mạo hiểm. Nàng thở dài, có lẽ thật lòng, ngoan, đi, trong lòng thực đau, lại thủy chung lưu không ra một tia nước mắt, có lẽ là không còn nước mắt sao. Nạp Lan Hiên nhìn khuôn mặt Nạp Lan Tĩnh đột nhiên trở nên đau thương, trong lòng tê dần, giống như nhớ lại trước kia mẫu thân thân thể không tốt, phụ thân lại sùng thiếp diệt thê, chính mình bởi vì muốn quanh minh chính đại thú anh đào, cố ý đi theo cậu hành quân đánh giặc, hắn hoảng hốt nhìn mẫu thân nghe thấy tin hắn trở về, lo lắng chờ ở cửa, trong đầu của hắn tất cả đều là một màn cung thị chảy nước mắt. hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, hắn vì cái gọi là tình yêu, đến tột cùng đã mất đi cái gì. Nạp Lan Hiên cười khổ một tiếng, cho dù mình là người tình cảm nhất, cũng không nghĩ mình chính là người bội bạc nhất, muội muội cùng mẫu thân, đó là cùng phụ thân cùng cách chính mình nhưng cũng không có nghĩ tới nên có bao nhiêu khó chịu, lại chỉ lo quyến luyến dung nhan giống anh đào kia, muội muội của mình trong nhà bị chút gì, chính mình lại chỉ lo tự trách muội muội. Tĩnh Nhi thực xin lỗi, có lẽ có yêu ngươi sẽ hiểu. Nạp Lan Hiên giọng nói đột nhiên trầm xuống thấp tựa hồ là vì mình giải thích gì đó, lại hơi lắc lắc đầu, mới phát hiện đây bất quá là lấy cớ mà thôi, bất hiếu trước sau là bất hiếu. Có yêu, Nạp Lan Tĩnh ngẩn người ra, một đời trước gả cho thái tử, đó là yêu sao, Nạp Lan Tĩnh nhắm mắt trước sau không rõ, vậy có phải là yêu không? Tĩnh Nhi, này như vậy đi, về sau chuyện tình của ca ca tự ca ca chính mình giải quyết. Nạp Lan Hiên nói câu đó lại xoay người rời đi, có lẽ do bản thân ích kỷ, yêu một người, cũng không thể mượn đó làm cơ chính mình yêu anh đào, liền đem nàng vĩnh viễn đặt ở đáy lòng, đến chết cũng không buông được. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Hiên dứt khoát rời đi, trong đầu bỗng khó chịu chớ không phải ca ca thật hận mình, trong mắt nàng lộ ra nồng đậm sầu bi, nhưng không hối hận, chỉ cần ca ca không hận Vũ Nhi thì tốt rồi, chỉ cần ca ca có thể hào hào còn sống, mình dù bị hận cũng không coi là cái gì. Đã nhiều ngày, Nạp Lan Hiên vẫn như trước kia, vào chiều, hạ chiều chiếu cố Lăng Nhược Tích hơn nữa nghe nói hắn chuyển Lăng Nhược Tích về tới sườn ốc mà Vũ Nhi đúng lúc này ở chính ốc lại không xuất hiện, hắn lại thủy chung chưa từng đi sân Vũ Nhi cho dù chạm mặt Vũ Nhi cũng chỉ gật gật đầu, không nói lời nào, Nạp Lan Tĩnh biết lại cuối cùng cái gì cũng không thể làm, mình có thể nghĩ kế trừ bỏ Lăng Nhược Tích có thể nhẫn tâm không cho ca ca đi gặp anh đào trước sau lại không có cách nào, để Vũ Nhi đi vào trong lòng ca ca. Ngày này, đứa nhỏ của cung Ngao đầy tháng, hôm nay, Nạp Lan Tĩnh cùng cung phủ đã không có vấn đề gì, nhưng rốt cuộc thân là quý phủ ngoại tổ phụ, lại há có thể nói đoạn liền chặt đứt sáng sớm hôm đó liền đến cung phủ tuy nói người bên ngoài đều tin tưởng, nhưng cũng không thể nói cái gì, nếu không tính đến phần quan hệ thân kia thì cuối cùng Nạp Lan Hiên vẫn là tướng dưới trướng cung. Góc truyện audio.com, tướng quân, đến mừng tôn tử hắn đầy tháng cũng cho qua. Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên vừa đến cung phủ cùng lão thái thái dẫn mọi người tự mình ra đón, trước kia chính là cháu ngoại trai, nhưng về sau cung thị cùng Nạp Lan phủ cùng cách cảm thấy phần thân tình này càng nặng hơn. Mọi người lễ, liền theo cung lão thái thái dẫn đi thính tử, mà Nạp Lan Hiên cũng bị cung tướng quân, cung lão tướng quân dẫn đi nói chuyện, cung thị nhìn một đôi nam nữ vẫn như những năm qua, trong mắt chảy lệ cũng không nói. Hôm nay Tĩnh Nhi đến sớm, vốn cho ngươi gặp cháu ngoại trai một cái cũng không nghĩ đứa nhỏ thân thể yếu đuối, khóc náo loạn lợi hại, để bà vú dẫn đi. Vi thị nhìn mọi người sắc mặt đều chìm xuống, cung thị lại không ngừng chảy lệ, thở dài, cố tìm chuyện để nói, dù sao người một nhà khó có khi ngồi cùng một chỗ. Đúng vậy à, oa nhi này gần đây chắc bởi thời tiết ngày xuân không tốt cũng thường thường phun sữa. Cùng lão thái thái nói chắt trai của mình, trên mặt mới lộ ra chút ý cười, thật cũng không lưu ý trước mặt còn có nha đầu Nạp Lan Tĩnh còn chưa có cập kê. Đúng vậy à, oa từ kia cũng là cái thích náo nhiệt. Cung thị xoa xoa khóe mắt cũng đáp lời tay nhưng vẫn kéo tay Vũ Nhi không buông, cũng không phải nàng không mừng Nạp Lan Tĩnh, chỉ là Vũ Nhi mới tiến vào Nạp Lan phủ, nhưng cố tình chính mình lại cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách này lão thái thái đột nhiên qua đời, khiến cho Vũ Nhi mới xuất giá mấy ngày, lập tức để tang, trong lòng cũng đau lòng, hơn nữa nàng nghe nói Phong Phanh con của mình cũng là sủng ái cái nô tài, nàng biết Nạp Lan Hiên nhớ thương nhất tất nhiên là cái nô tài kêu Lăng Nhược Tích. Nạp Lan Tĩnh cười nhạt. Nhìn bộ dáng tàu tử, liền biết tiểu hài tử sau này trưởng thành tất nhiên chính là công tử văn nhã, không biết đặt tên là gì. Nạp Lan Tĩnh nhìn Tần thị mặt vẫn mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng, cũng là cái xuất thân đại gia tộc không hiếm lạ đi, đáng tiếc chung quy chỉ ở cung phủ mới có thể như vậy, nếu ở Nạp Lan phủ, sợ chỉ có thành người bị hãm hại đi. Còn chưa đặt tên đâu, đều nói chờ hắn đầy tháng, để cho thúc phụ hắn đặt tên đâu. Cùng lão thái thái cười cùng Nạp Lan Tĩnh trả lời, lại khiến lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn không khỏi chua xót này ý cung phủ, nàng làm sao có thể không rõ đâu, mẫu thân mình cùng phụ thân cùng cách bọn họ đúng là vẫn không bỏ được ca ca cùng chính mình, ngay cả chắc trai đích trưởng cũng để ca ca đặt chính là cấp cho mọi người cái suy nghĩ, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, đều là người một nhà. Mọi người hàn huyên vài câu, bên ngoài khách đến mừng đầy tháng đều tới, mọi người lập tức đi ra ngoài, này đầy tháng sầm tối mới mở tiệc cung thị vi thị ngồi cùng một chỗ tuy nói cùng cách nhưng thân là đích tiểu thư tướng phủ thật không có người nào dám soi mói, nói một câu, mà Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi, Vận Ninh quận chúa, ba cái vãn bối ngồi cùng một chỗ, nhưng cũng là Nạp Lan Tĩnh hy vọng, dù sao Vũ Nhi mang bầu, nhiều người chiếu cố, nàng càng yên tâm. Nạp Lan Tĩnh nhìn quanh bốn phía, nhìn An Ảnh Nhã cũng tới, nhưng không có nhìn thấy Mạnh Dao, không khỏi nhíu mày, cũng không giống tác phong của Mạnh Dao, nàng chỉ cần nơi nào có náo nhiệt đều đi tới, hơn nữa Đoàn thị cho dù bị biếm làm thiếp nhưng Mạnh Dao rốt cuộc ghi tạc dưới danh nghĩa phu nhân, cũng coi là đích tiểu thư. Nạp Lan Tĩnh hơi nghiêng người, vừa định cùng Vận Ninh quận chúa nói cái gì đó, lại nghe thấy nữ tử bên cạnh kinh hô ra tiếng, chỉ thấy một bà. Góc truyện audio.com Từ té ngã trên mặt đất, thân mình không ngừng run rẩy, miệng bắt đầu trào bọt mép. Nạp Lan Tĩnh híp mắt, trong đầu dự cảm bất hảo càng đậm. Cách chương